Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, giao nhân. Hô, này mật rắn thực sự đại bổ. Ngày thứ hai, Đoàn Ngọc đi đến bong thuyền, chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, dõi mắt trông về phía xa phía dưới. Vậy mà phảng phất liền hải âu trên thân lông vũ hoa văn đều thấy rõ rõ ràng ràng. Mặc dù có người khác tiên thể tăng thêm, nhưng đổi thành người bình thường ăn này mật rắn, đại khái cũng có thể tăng thêm thị lực, biến thành thần tiễn thủ ánh mắt. Này miếng câu xà mật rắn đối với hắn chỗ tốt lớn nhất, vẫn là ở chỗ trên việc tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. A, làm sao cảm giác, hảo thống khoái a, cái này đi đứng so ngày xưa linh hoạt nhiều. Lúc này, cái khác thủy thủ cũng dồn dập phát hiện trên người dị thường. Những cái kia bệnh phong thấp, lão thấp khớp loại hình, đều là như chút được gánh nặng, cảm giác tùng sống không ít, giống như thoát thai hoán cốt, đến mức vũ tàng tuyền thủ cùng thiên giã quyền binh vệ lấy được chỗ tốt lớn hơn. Mọi người ăn no nê canh rắn, sĩ khí đại trấn a. Đoàn Ngọc nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng, còn lo lắng cái gì? Tiếp tục lên đường, ngoặc kép, đại nhân, con rắn kia thịt có chừng 2 thạch a. Thiên giã quyền binh vệ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc thịt này tuy tốt, chúng ta mặc dù ngày ngày ăn cũng ăn không xong quá nhiều. Một phần vạn hư liền gặp, đầu này dài mười mấy mét câu xà, trọng đại khái 1 tấn nửa. Cũng chính là 300 cân tả hữu, đủ ăn một thời gian thật dài, cùng lắm thì cho ướp dâng lên, còn có da rắn xương rắn, đều hào hào thu về. Đây đều là bạc a. Đoàn Ngọc cười cười, quỷ thiết mặc dù cũng thôn phệ máu thịt, nhưng tựa hồ chỉ hoa. Nói cách khác, thịt rắn máu rắn chất lượng trở nên kém chút, số lượng cũng là không thay đổi gì. Nếu thịt rắn không ăn lãng phí, vậy liền rộng mở cái bụng. Cũng là trên thuyền này thủy thủ một trận duyên phận, bởi vì lúc trước truy kích câu xà, trạch hướng đường hàng hải, Đoàn Ngọc lại đi tự mình cầm lái, lái về phía Bồng Vũ đảo. Ngày thứ hai, giữa trưa, đang ở trong khoang thuyền tĩnh tọa, Đoàn Ngọc liền bị một trận huyên náo đánh thức. Chủ quân, chủ quân! Thiên giã quyền binh vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Giáp, bong thuyền, có, chuyện gì ngạc nhiên như vậy? Đoàn Ngọc đi vào bong thuyền, chỉ thấy một đám thủy thủ ghé vào mạn thuyền bên trên. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Giao nhân, ô, hắn mừng rỡ, bước nhanh về phía trước, liền thấy xanh thảm trong biển rộng. Hai cái lộ ra nửa người thiếu nữ đang ở tò mò đánh giá bọn hắn. Các nàng nửa người trên cùng nhân loại không khác, nửa người dưới lại là đuôi cá, ăn mặc do giao tiêu cùng vỏ sò biên chế thành quần áo. Chỉ có thể khó khăn lắm che khuất, yếu hại, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Sôi động đường cong nhìn một cái không sót gì. Khó trách những cái kia thủy thủ từng cái sắc hồn trao tặng. Nếu không phải Đoàn Ngọc trước đó từng có nghiêm lệnh, không được công kích giao nhân, trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra cử động gì tới. Thừa trắng ngoan này chụp cá, cùng nữ bơi này biển trừ, chảy ti lộn xộn này tương lai hạ, sóng cuộn thao này tới đón, vảy cá vảy này thiếp cho. Đoàn Ngọc thấy này, lại là tâm linh khẽ động. Nhớ tới một bài Sở Phong tới, này từ có ý tứ là nói, đáp lấy đại bạch ngoan truy đuổi, cùng nữ tử bơi chung giặc tại bờ biển, mênh mông nước biển chậm rãi hướng chảy về hướng đông trôi. Gợn sóng cuồn cuộn mà tới đón tiếp, hộ giá cá con sắp hàng đi được ngũ, mặc dù hóa dụng mấy chữ, nhưng tình cảnh này lại là dị thường chuẩn xác. Huy! Đáp lấy đại bạch rùa ngao du chính là người nào? Ngươi còn gặp qua cái khác giao nhân sao? Châu Ngọc thanh âm theo trong nước vang lên. trong đó một tên thiếu nữ lớn mật hỏi lấy. Nàng có một đầu màu xanh biếc mềm mại, tóc dài đen nhánh, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Giao nhân mặc dù có chính mình chữ viết, nhưng nói vẫn là Đông Hải ngôn ngữ. Dù sao trước đó đội thuyền cũng có linh tinh gặp được giao nhân giao dịch thành công. Tại hạ Đoàn Ngọc, xin hỏi hai vị giao nhân cô nương phương danh? Đoàn Ngọc cười hỏi, ta gọi Lục Châu, này là tỷ tỷ ta Tử Châu. Thiếu nữ tóc lục nhiệt tình mà lớn mật mà hỏi thăm. Các ngươi là từ bên ngoài tới sao? Có thể là tỷ tỷ nói không có nhân tộc thuyền có thể tới nơi này. Đây là chúng ta giao nhân thánh địa. A, tỷ tỷ ngươi làm gì bóp ta? Nàng nói đến một nửa, liền tuyết tuyết kêu đau. Vô tội nhìn bên cạnh thiếu nữ tóc tím. Thiếu nữ này tuổi khá lớn, cùng Lục Châu Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, lại có một cỗ tránh xa người ngàn dặm cảnh giác chi ý. Lúc này lạnh lùng mở miệng, không muốn cái gì thoại đều cùng ngoại nhân nói. Lại nhìn Đoàn Ngọc, từ bên ngoài đến, người du hành, a, bất luận các người tới từ nơi đâu, còn mời nhanh chóng rời đi. Đây mới là nhất tộc cuối cùng nơi ở bị tìm tới sau phản ứng bình thường. Đoàn Ngọc âm thầm gật đầu, cảm thấy vị kia Lục Châu cô nương khẳng định là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chỉ là hắn làm sao có thể bị người dăm ba câu nói đi. Không khỏi lắc đầu liên tục, cái này không thể được. Chúng ta gặp gió lốc, kém chút đắm chìm, cần muốn tìm tới lục địa tiếp tế. Huống chi, nơi này còn có giao nhân, ta nguyện ý cùng các ngươi giao dịch, dùng đồ sắt tới đổi lấy các ngươi giao tiêu. Như thế nào? Biển bên trong đồ sắt dễ dàng rỉ sét, hư hao rất nhanh, mà giao nhân sợ hỏa, không thông giã luyện chi thuật. Bởi vậy cùng nhân loại giao dịch, nhu cầu lớn nhất liền là đồ sắt. Không được, Tử Châu quả quyết cự tuyệt. Đã như vậy, mua bán không xả thân nghĩa tại. Không biết hai vị cô nương có thể lên thuyền, để cho ta hơi chuẩn bị rượu nhạt dưa cải, dùng tận chủ thuyền tình nghĩa đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người này muốn mời chúng ta ăn cái gì ấy? Hắn nhất định là người tốt. Lục Châu dắt Tử Châu cánh tay, rất là tâm động bộ dáng. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Đoàn Ngọc lại là âm thầm liếc mắt. Biết cũng chỉ có tại bực này ngăn cách thế ngoại đào nguyên mới có này loại ngây thơ giao nhân. Bằng không sớm gọi người lừa bán đi. Không thành. Tử Châu mặt như xương lạnh. Đại trưởng lão nói qua, phàm là muốn dùng rượu qua chén chúng ta đều là người xấu. Nhanh lên. Nàng vẫy đuôi một cái, lôi kéo Lục Châu, nhanh chóng hóa thành hai đạo bóng đen biến mất, lưu lại Đoàn Ngọc gương mặt vô tội. Móa, bất quá hắn thất thần cũng là nháy mắt, chợt liền khôi phục lại. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hai vị cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Đi, a, cái khác thủy thủ vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía. Bị hắn hung hăng đạp mấy cước, mới trở lại riêng phần mình công tác cương vị phía trên. Thuyền lớn chạy chậm rãi, xẹt qua thật dài gợn sóng. Phần phật, tại sau lưng nó, bọt nước lóe lên. Tử Châu cùng Lục Châu hai tỷ muội lại nổi lên. Tỷ tỷ, bọn hắn đi phương hướng, giống như là nhà của chúng ta a. Lục Châu nhìn thấy một màn này, lại là kinh ngạc nói ra, bọn hắn làm sao lại biết chỗ này? Tử Châu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chúng ta muốn đuổi tại trước mặt bọn họ, đi thông chi đại trưởng lão. A, liên quan đến bực này việc lớn. Lục Châu cuối cùng không hồ nháo, nhu thuận gật đầu, hai tỷ muội tuôn ra vào trong nước, đi nhanh có thể so với phi ngư, trong chớp mắt liền vượt qua đội thuyền, chân chính đi xa, chủ quân, phía trước phát hiện hòn đảo, tại biển bên trong phát hiện đã lâu lục địa về sau. Chỉnh thuyền người đều lâm vào gieo hò bên trong, tiếp tục đi tới, Đoàn Ngọc đem hải đồ vừa thu lại. Cười to nói, Bồng Vũ Đảo, rốt cục vẫn là bị ta tìm được. K. kèm theo lướt sóng hào không ngừng tiến lên. Một mảnh bóng dâm càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một cái nhiệt đới hòn đảo bộ dáng. Bãi cát trắng noãn, cây dừa san sát, to lớn rùa biển tại trên bờ cát nằm sấp bất động. Phảng phất hóa thạch, không muốn cập bờ, lượn quanh đảo đi. Đoàn Ngọc quan sát bãi cát, ra lệnh, chợt, tại tha mười mấy trong biển về sau. Thiên Giá quyền binh vệ đám người liền kinh ngạc thấy được một cái đường sông. Này đường sông rộng lớn vô cùng, đủ để dung nạp lướt sóng hào đi. Buông xuống thuyền nhỏ, khảo thí thủy văn, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau tiến nhập đường sông. Đoàn Ngọc nhanh chóng truyền lệnh, cũng không lâu lắm, xác nhận không có đá ngầm cùng bẫy dập về sau. Lướt sóng hào dọc theo đường sông tiến lên. Trước mặt bỗng nhiên một rộng rãi, hiện ra một cái đường kính 40 đến 50 trong biển trong đảo hồ tới. Không chỉ như thế, tại trong hồ nước còn có một cái đảo nhỏ, tạo thành trong đảo có hồ, trong hồ còn có đảo hồ tâm kỳ quan cảnh tượng, đến giao nhân nhất tộc nơi ở Bồng Vũ đảo. Đoàn Ngọc hưng phấn mà vừa nắm quyền. Này trong hồ đảo cùng bên ngoài có 7-8 đầu dòng nước tương liên. Trong hồ có đảo, đảo bên trên có tốt cảng. Vô luận bên ngoài biển bên trong làm sao pha lớn gió bão sóng lớn. Nơi này như cũ một mảnh yên tĩnh. Thật sự là một chỗ thượng hạng cảng tránh gió. Là cái này, giao nhân nơi ở sao? Nguyên lai giao nhân là tộc cư. Vũ Tàng tuyền thủ trừng to mắt. Cẩn thận nhìn từng cảnh tượng ấy, mục tiêu đảo Hồ Tâm, tiếp tục đi tới, này đảo Hồ Tâm là cái hỏa sơn đảo, đảo bên trên có núi, cao không quá 3-500 mét, lại khí tượng cao chót vót, cực kỳ bất phàm, mà đợi đến tới gần hòn đảo, các thủy thủ liền thỉnh thoảng phát ra kêu sợ hãi, bởi vì tại thuyền chung quanh, không biết bao thuở đã vây quanh một vòng giao nhân. Cũng mà còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Này chút giao nhân phần lớn trần truồng, chỉ có rất ít vỏ sò vòng cổ làm vật phẩm trang sức. Nữ nhu cực kỳ xinh đẹp, nam lại là hung thần ác sát. Lúc này trong ánh mắt phần lớn tràn ngập tò mò. Phía trước càng bỏ neo, hạ neo, Đoàn Ngọc khoát tay chặn lại. Ta đi gặp này chút giao nhân. Vũ Tàng tuyền thủ, Thiên Giá quyền binh vệ, các ngươi lưu thủ trên thuyền, chú ý duy trì kỷ luật, dám sắc đảm bao thiên người, chém tất cả. Này, chỉ là xin cho ta túc vệ chủ quân. Thiên Giá quyền binh vệ quỳ xuống đất, chờ lệnh nói. Không cần, một mình ta một kiếm, hòn đảo này còn khốn không được ta. Đoàn Ngọc cười ha ha, sai người buông xuống thuyền nhỏ. Đi vào bên bờ, một chút giao nhân cũng dồn dập lên bờ. Chỉ thấy huyền quang lóe lên, đuôi cá của bọn họ liền biến thành đùi, khiến cho Đoàn Ngọc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn dõi mắt trông về phía xa, thậm chí có thể gặp đến một mảnh kiến trúc cùng trung thổ, Đông Hải hình dạng và cấu tạo khác biệt, dùng vỏ sò trân châu trang trí, có một phong vị khác. Vảy cá phòng này long đường, tím bối khuyết này châu cung, linh dì duy này trong nước. Đoàn Ngọc ngâm khẽ lấy, nhìn thấy rất nhiều giao nhân tách ra. Trước đó thấy qua lục châu tử châu tỉ muội vịn một vị lão giao nhân đi ra. Không khỏi cười nói, đây không phải lục châu tử châu tỉ muội sao? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật là đúng dịp a, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Lục Châu cười mỉm chào hỏi, mà Tử Châu lại là sắc mặt như hàn băng. Ta xem ngươi chính là giáp tâm không tốt, cố ý tới tìm chúng ta. Đại trưởng lão, nói thật, Đoàn Ngọc thật đúng là cố ý. Bằng không, nếu là muốn cập bờ bổ cấp thoại, trực tiếp ở ngoại vi đảo là được rồi. Hà tất dò xét thủy văn. Dọc theo đường sông đi sâu, lúc này thấy lấy cái kia đại trưởng lão, không khỏi khẽ giật mình, giao nhân tộc đại trưởng lão lại có thể là cái giống cái. Thoạt nhìn phảng phất một tên chừng 30 tuổi mỹ phụ. Cái trán có 5 mảnh vảy cá lân phiến, phảng phất hoa mai một dạng tách ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.